Chương 18, giới tính chi tội 18. Mỗi lần Tần lão nhị trên người bị Tần Song Song đè lại địa phương đều sẽ xanh tím một khối, sau đó đau trên một trận, dần dà, Tần lão nhị cũng không dám bắt nạt cái này không dễ chọc nữ nhi, liên quan bị Tần Song Song che chở Bạch thị, Tần lão nhị cũng đều không dám bắt nạt. Cho nên lúc này Tần lão tam cùng tiểu Trần thị nghị xúi dục Tần lão nhị ý tưởng là Bạch tính kế, Tần lão nhị lúc này đã sớm không dám chọc Tần Song Song. Nghe hai người xúi dục cũng bất quá là trầm mặc không lên tiếng mà thôi, không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này xem ra không chỉ là Tần Lão Tam cùng Tiểu Trần Thị thất vọng, chính là Tần Lão Gia Tử đều nhịn không được thất vọng nhìn chính mình này thành thật đầu nhi tử một chút, mày nhịn không được cau. Tần Lão Gia Tử cảm thấy dị vãng hắn đứa con trai này tuy rằng trầm mặc ít lời giống cái đầu gỗ, tốt xấu còn hiếu thuận, nay thế nhưng liên điểm ấy ưu điểm đều không có. Quả thực là vô dụng đến cực điểm, mấy người chung chỉ có Tần Lão Đại cùng Phương Thị vẫn không nói chuyện. Tần Lão Đại là đại nam tử chủ nghĩa, không tưởng để ý tới nữ nhân tại lông gà vỏ tỏi chút chuyện này. Phương Thị là nhớ kỹ lúc trước sự, quyết định chủ ý không hề dễ dàng đắc tội Tần Song Song vài người tâm tư khác nhau hướng tới nhà mình đi. Tần Lão gia tử vừa đi một bên đau đầu, kỳ thật hắn có điểm biết hôm nay trong nhà như vậy náo nhiệt nguyên nhân là cái gì. Tần Song Song một buổi sáng danh tác đưa thịt hành động sớm đã hoành động cả thôn, Tần Lão Gia Tử ở dưới ruộng làm việc thời điểm liền nghe được tiếng gió. Tần Lão Gia Tử trong lòng tự nhiên là không vừa lòng Tần Song Song đưa thịt hành động, đừng nói kia thịt bán đi giá trị bao nhiêu tiền, chính là nhà mình ăn cũng là tốt, đầu năm nay, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể dính cái vài lần thịt vị, nhà ai ngại thịt nhiều a. Bất quá Tần Lão Gia Tử là có kiến thức, biết Tần Song Song tặng lễ đã muốn rơi xuống tốt. Hắn muốn là biểu hiện ra phản đối ý tứ đến, chỉ có thể càng thêm nhượng thu Tần Song Song chỗ tốt người phản cảm cả nhà bọn họ, cũng chỉ. Hào nghẹn khuất ngậm miệng không nói, còn phải đè nặng nghe được tin tức sau vẫn ma ma tức tức oán giận cái không ngừng Tần Lao Tam cùng Tiểu Trần Thị thêm nghe tin tức sau Tần Lao Tam nhớ kỹ trong nhà có thịt, nghĩ giữa chưa tốt xấu nên ăn bữa thịt, liền tham vẫn vây quanh Tần Lao Gia Tử chuyện. Tần Lao Gia Tử đối với này cái Tiểu Nhi Tử vẫn tương đối sùng ái. Liền trước tiên kết thúc công việc về nhà ăn cơm chưa đến. Bất quá vừa mới đến cửa nhà, liền thấy được cửa náo nhiệt dường như là cả thôn người đều đến giống nhau. Tần Lão Gia Tử trong lòng lo lắng Lão Trần Thị, nhịn không được bước nhanh hơn. Tần Lão Tam cùng Tiểu Trần Thị bất chấp xúi dục Tần Lão Nhị, đi theo Tần Lão Gia Tử nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đuổi Tần Lão Gia Tử đoàn người đuổi tới thời điểm. Đúng lúc trên Bạch Thị ôm đầy người máu tươi Tần Song Song. Tại Hác Đại Nương đến đỡ hạ hướng Hác Đại Nương ra lúc đi Tần Lão Gia Tử vừa nhìn. Thấy Tần Song Song kia phó thảm dạng trong lòng liền lộ bộp lập tức, tại vừa nhìn đám người mặt sau, lờ mờ có thể thấy, vẫn ngồi ở dưới đất giả chết người Lão Trần Thị. Tần Lão Gia Tử trong lòng thì có chút không tốt suy đoán nguyên bản Tần Lão Gia Tử cho rằng liền xem như đã xảy ra chuyện, lớn nhất khả năng cũng bất quá là Lão Trần Thị lại bị Tần Song Song cái này không bất lo cháu gái tính kế đến. Sau đó ở trong thôn người trước mặt mất mặt mà thôi, đối với này Tần Lão Gia Tử cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hôm nay tràng diện này cùng hắn nghĩ kém xa, việc này xem ra cũng là so với hắn tưởng tượng lớn hơn, đặc biệt nhìn đến luôn thiên vị Tần Song Song thôn trưởng cũng vẻ mặt âm trầm, đang lúc mọi người quay chung quanh xem đột nhiên xuất hiện hắn Tần Lão Gia Tử đầu ông một chút trời đất quay cuồng hận không thể trực tiếp ngất đi tính tràng diện này. Không cần nghĩ hắn đều biết Tần Song Song dạng này là bị ai cho hại, hắn liền không nghĩ đến, hắn cái này gia đình bạo ngược lao thê thế nhưng thật. Dám trêu lớn như vậy tai họa không chỉ là Tần Lão Gia Tử, ngay cả ổn trọng Tần Lão Đại, thích gây chuyện Tần Lão Tam cùng Tiểu Trần Thị Phương Thị đều bị cái này biến cố sợ ngây người. Tần Lão Nhị cũng kinh ngạc một chút, bất quá Tần Lão Nhị há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhìn xem vẻ mặt đau đầu Tần Lão Gia Tử, liền lại trầm mặt xuống. Sau đó chỉ là nhìn thoáng qua bị Bạch Thị ôm, toàn thân là huyết Tần Song Song, cứ tiếp tục túi đầu đứng sau lưng Tần Lão Gia Tử, vẫn là vẻ mặt chất phác thành thật tướng, hoàn toàn không có bi thống khổ sở biểu tình. Thật giống như cái kia thoạt nhìn như là muốn chết người không phải nữ nhi của hắn, cái kia ôm nữ nhi cực kỳ bi thương nữ nhân không phải vợ hắn giống nhau, như vậy lạnh bạc như vậy nhìn liền làm cho lòng người lạnh ngắt. Tần Lão Nhị biểu hiện đừng nói là trong đám người nhìn đến hắn đến đột nhiên phát ra mãn nhãn hy vọng, được rất nhanh hay bởi vì biểu hiện của hắn trong mắt dần dần tuyệt vọng Bạch Thị, chính là người chung quanh cũng không nhịn được nhíu mày, dị vãng cảm thấy Tần Lão Nhị là thành thật đầu người đều cải biến ý tưởng, đây căn bản không phải thành thật, đây là phế vật hèn nhát lại vô tâm can đi thôn trưởng là trải qua 2 năm tư thủ, còn thi đạt qua đồng sinh, luôn tự xưng là cái người làm. Công tác văn hóa, tuy rằng sẽ không xem thường không đọc sách người, nhưng trong lòng vẫn còn có chút văn nhân thanh cao kình, hắn rất là chướng mắt Tần lão gia tử một nhà nhân phẩm, lúc này hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường nói chuyện với bọn họ. Vẫn là Hắc đại nương xem không vừa mắt mở miệng trước, lão gia tử lúc này được trở về đúng dịp, ngươi cái này cháu gái rốt cuộc là như thế nào chọc nhà các ngươi lão thái thái chán ghét, thế nhưng cầm dao muốn chém chết nàng. Nhìn xem cái này thảm dạng nhị nương tử ngày thường là cái dạng gì bên ngoài tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, khôn khéo lại hiểu chuyện, còn có thể làm rất, còn tuổi nhỏ liền có thể làm cái đại nhân sự. Như vậy tốt nữ hoa đầu thai đến trong nhà các ngươi, so cái bé trai đều đắc dụng, nhà các ngươi đến cùng còn có cái gì tốt không thỏa mãn, như thế nào chính là ngắt nửa trong mắt chướng mắt nàng cái này nếu là thật bị nhà các ngươi láo thái thái chém chết. Ta gặp các ngươi lương tâm qua bất quá được đi không đợi Tần lão gia tử trả lời. Vương thị liền đỡ Bạch thị bên kia hừ lạnh một tiếng nói, cùng hắn nói cái gì vô nghĩa, cái này người một nhà vậy thì có cái gì lương tâm, vẫn là nhanh chóng an. Chí nhị nương tử quan trọng nói xong Vương thị nhịn không được lại ngoan trừng mắt nhìn túi đầu một bộ thành thật dạng Tần lão nhị một chút, khí không thuận lại hừ lạnh hai tiếng, cùng Hắc đại nương cùng nhau đỡ Bạch thị liền đi. Tần lão gia tử đau đầu rất nhiều còn vội vàng ngăn lại mang theo Bạch thị hướng nhà mình đi Hắc đại nương, miễn cương cười làm lành nói, nhị nương tử là tôn nữ của ta, bất kể là ai đối với người nào sai chúng ta cũng không thể không bất kể nàng, chỗ đó có thể làm cho nàng đi nhà ngươi đâu. Hắc đại nương bị Tần lão gia tử lời nói cho khí nở nụ cười, nhịn không được một chống nạnh, cười lạnh nói, lão gia tử ngươi đây là lão hồ đồ à. Ai đúng ai sai nhị nương tử đứa nhỏ này có sai qua sao nàng đến cùng địa phương nào sai rồi, lao ra tử ngươi nói ra đến, để ta nhóm cũng đi theo nghe cái mới mẻ gì vãng ta là không nhìn ra à, ngài cùng ngài ra lão thái thái thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa ngươi cái này trên môi vừa chạm vào hạ môi. Còn muốn cho nhị nương tử ấn trước tội danh bất thành nhị nương tử dĩ vãng ở trên núi lộng đến giã vật quả dại cái gì? Không phải bị các ngươi bán chính là vào các ngươi này đó trưởng bối miệng, nhiều đồ như vậy nàng chính là uy chỉ cậu, nay cũng nên che chở nhị nương tử vài phần đi. Tần lão gia tử bị Hắc đại nương không chút khách khí lời nói cho tức giận mặt mày đỏ rực không đợi hắn bình thuận khí nghĩ ra lý do thoái thác phản kích, liền nghe được một nam nhân cao giọng hô to, phía trước vây quanh người, đều mau để cho nhượng.